Báo Tết thích cắn đuôi. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấu đen tinh đạp một phát bay cửa xong thì hùng hổ bước ra, thể hiện sự ngông cuồng của thành phần đứng đầu chuỗi thức ăn chuyên môn vay tiền không trả còn đánh cả chủ nợ. Vua sói tuyết cũng không nhàn hạ mà bế liễu tiêu sải bước ra khỏi cửa, nhưng không thấy văn phòng của tao đỉnh VL như dự đoán mà là đến một căn hầm khách. Có điều mục hầm này không coi là tối tăm, mà mở đèn vàng. Ngay trước mặt họ là một cái lồng sắt to, bên trong là một sinh vật nhỏ bé đáng thương đang run lẩy bẩy. Vừa nghe thấy tiếng đạp cửa, sinh vật đáng thương giật mình bật dậy, nước mắt lưng tròng, thấy rõ mặt vua sói tuyết mới dám hô lên. Dọa chết im dầu, vua sói tuyết nghe thấy giọng Sơn Đông quen thuộc. Mèo sư tử, là cậu à? Mèo sư tử đã lâu không được trải chuốt, lại bị nhốt nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ, giờ trông chẳng khác gì cái rẻ lau nhà, suýt nữa không nhận được ra. Mèo sư tử nghe thấy tiếng vua sói tuyết thì cuống suýt hô lên. Anh Tiểu Bạch có phải anh không? Anh Tiểu Bạch ơi, vua sói tuyết đáp lại mèo sư tử. Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Tiêm bị bắt cóc uhuhu. Bọn nó đáng sợ lắm, còn đánh cả mèo. Mèo sư tử nức nở kể lể. Niệu Im có phải đi chầu ông bà không? Hu hu cứu im mới, cứu im mới. Trông thấy dáng vẻ hốc hác bẩn thỉu nhưng đôi mắt vẫn to tròn ngời xanh của mèo sư tử, lòng dạ gấu đen tinh cứ phải gọi là nhũn nhùn. Đừng sợ, anh tới cứu em đây. Và thế là gấu đen tinh lại tiếp tục dùng chiêu thức. Mở cửa bằng chân chứ đếch cần chia. Gia truyền, một đạp văng luôn cửa lồng. Mèo sư tử vội vàng lao ra. Một loạt hành động này đã khiến còi báo động kêu inh ỏi. Toàn bộ tầng hầm bất chợt sáng bừng, âm thanh tít tít vang vọng khắp trốn. Mèo sư tử sợ hãi đến co rúm người nép vào vua sói tuyết. Vua sói tuyết đang bận lo cho liễu tiêu bị trúng độc, nào rảnh lo cho mèo sư tử nữa. Thế là vèo, một phát ném mèo sư tử ra. Gấu đen tinh vội túm lấy ôm mèo sư tử vào lòng. Ôi mèo con đáng thương. Không sợ, không sợ. Rất nhanh, cánh cửa tầng hầm mở ra, Khổng Tước Quân và vệ sĩ kền kền ngạo nghễ bước vào. Vẫn là mày à? Khổng Tước Quân nhìn vua sói tuyết cười khẩy. Giám đốc vô dụng thật đấy, đến con chó tép diêu cũng đếch xử được. Vua sói tuyết lên tiếng. Tao tin mày có thuốc giải độc bọ cạp. Khổng Tước Quân liếc liễu tiêu đã tái mét mặt, chỗ ấn đường đã tụ máu đen. Độc bọ cạp này là độc bí truyền của tao đỉnh VL. Nếu mày là gián điệp quan phủ phái đến chắc hẳn biết một con rắn siêu dài cũng chết bởi độc này. Đây là vũ khí giết người tối cao của bọn tao, đến cả côn trùng độc chúng phải cũng sẽ chết. Vua sói tuyết nghe vậy thì lòng hơi hoảng hốt, song ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Nếu bọn mày có độc dược mạnh thế thì sao không sai bọ cạp đến hành thích vua sói tuyết mà sai một con rắn siêu dài làm nhiệm vụ này. Khổng Tước Quân nhất thời nghẹn họng, chốc sau mới nói. Đéo liên quan đến mày. Dứt lời, Khổng Tước Quân lại bảo. Dù gì mày cũng sắp được đi chầu ông bà rồi, khỏi cần nghĩ cách cứu vợ mày nữa đâu. Chúng mày cùng chết làm đôi uyên ương dưới suối vàng đi. Mèo sư tử tức tốc hô lên. Im với ảnh không phải uyên ương, không cần đi cùng chớ. Gấu đen tinh bèn vuốt lông mèo sư tử rồi bảo. Mèo con đừng sợ, có anh ở đây rồi. Vua sói tuyết nói, bọn mày chỉ có hai con chim còn bọn tao có gấu đen. Đứa xanh cỏ trước là mày mới phải chứ nhỉ? Khổng Tước Quân đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày nghĩ một con gấu đen có thể thắng được tao? Thôi thì nói thật cho chúng mày nhắm mắt đỡ cay cú. Tao không phải là chim công tầm thường, tao là hậu duệ của Phượng Hoàng. Mèo sư tử sốc bay người. Đằng đấy nhà quý tộc nước Đại Kim hở. Khổng Tước Quân ra vẻ hung ác nói. Mày đã biết quá nhiều, nhất định phải chết. Mèo sư tử giật cái mình. Ủa tự đằng đấy tung tin mờ. Ủa sao lại trách người ta? Chấm, Khổng Tước Quân hóa ra nguyên hình là một con chim to màu xanh, đôi cánh vững chắc như tường đồng vách sắt, cái mỏ thì sắc nhọn tựa kiếm sắt giáo bạc. Mắt nó rực như đuốc, vóc dáng hiên ngang, tuyệt không phải hạng tầm thường. Gấu đen tinh cũng thuộc dạng táo tợn, lập tức hóa về nguyên hình thành gấu đen khổng lồ rồi chồm tới vồ lấy cái cánh to lớn của Khổng Tước Quân. Cú vả có thể làm chân sư tử gãy đôi lại chẳng hề hấn gì với Khổng Tước Quân. Khổng Tước Quân khẽ rung cánh quạt một phát khiến gấu đen tinh bay thẳng ra ngoài. May mà gấu đen tinh có cơ thể khổng lồ nên mới không bị sao, chứ mèo sư tử nhỏ bé đã bị quật ngất rồi. Gấu đen tinh, ái rồi ôi, mấy tiếng rồi nói với vua sói tuyết. Hey bro, 100 triệu của bro e là tôi không húp được rồi. Vua sói tuyết lập tức vung tay cho gấu đen tinh ngủ luôn. Kền kền sốc, vãi Tiểu Bạch mày lên cơn đánh cả đồng đội à, gấu đen tinh tự dưng bị đánh ngất, song thực ra không bị thương ở đâu. Dầu gì gấu đen cũng thuộc dạng trâu chó nhất giới động vật. Phải rất lâu sau gấu đen tinh mới mơ màng tỉnh lại, thấy mèo sư tử đang ngồi cạnh liếm lông cho mình. Gấu đen tinh bèn giơ tay xoa đầu mèo sư tử. Mèo sư tử thấy gấu đen tinh thì phấn khích reo lên. Đại ca gấu đen, anh tỉnh rồi à? Gấu đen tinh bò dậy, ngước nhìn bầu trời trên cao. Anh ở dưới tầng hầm mà, sao lại thấy trời xanh mây trắng thế này? Mèo sư tử trả lời, tầng hầm sập rồi ớ. Gấu đen tinh đứng dậy nhìn chung quanh, phát hiện tầng hầm đã bị sập hoàn toàn, bốn phía vung vãi gạch ngói vỡ, trên nền gạch còn thấy cả vết máu loang lổ, trông mà phát ghê. Gấu đen tinh vô cùng đau buồn, xem ra anh Tiểu Bạch với Tiểu Tiêu lành ít dữ nhiều rồi. Mèo sư tử cũng thốt thít nói, vâng, hức hức, hai ảnh tội nghiệp quá, chết mất xác luôn. Gấu đen tinh chợt nhìn thấy trên mặt đất vương vãi rất nhiều lông chim. Anh thấy kền kền với chim công cũng rụng lông này, hay kia là máu của bọn nó. Mèo sư tử đáp, sao vậy được anh cũng thấy rồi đấy, con chim công kia khỏe đến mức đánh được cả gấu đen mờ, sao mờ thua được. Bị rụng lông là chuyện thường ở huyện thôi, anh nuôi mèo nà biết ớ? Gấu đen tinh chợt hỏi. Tầng hầm sập sao chúng ta còn sống được hay vậy? Bấy giờ mèo sư tử mới nghĩ đến, nó ngạc nhiên hô. Nhỉ, em không biết, lúc im tỉnh thì thấy im cả anh đã nằm đây rồi. Căn nhà có tầng hầm thông với nơi giam giữ vua sói tuyết qua mật đạo thực ra là chỗ ở của Khổng Tước Quân. Khổng Tước Quân nhốt mèo sư tử trong tầng hầm nơi mình ở, chỉ là hiện tại nhà Khổng Tước Quân đã bị sập mà mèo sư tử và gấu đen tinh lại nằm cạnh căn nhà thế này thì nghĩ sao cũng thấy dị. Mèo sư tử hỏi, anh nghĩ bọn mình có nên báo cảnh sát không? Gấu đen tinh đáp, báo cảnh sát làm gì? Bọn mình chuồn lẹ thôi. Nhà đẹp như kia tự nhiên sập xong lại chỉ có hai bọn mình ở hiện trường, cảnh sát mà thấy chắc chắn gô cổ mình ngay. Mèo sư tử ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý, bèn vội vàng leo lên vai gấu đen tinh để gấu đen tinh cõng nó chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấu đen tinh phải nói là dày kinh nghiệm trong việc trốn nợ nên chạy rất nhanh, chỉ là một con gấu đen to lớn chạy trên đường cái thế này quả thật khá hấp dẫn ánh nhìn. Song nào có ai dám chặn một con gấu đang đà chạy chứ? Kể có là anh nhân viên phát tờ rơi phòng tập gym cũng chịu, không dám hó hé. Lại nói tiếp, sống đến mấy chục nồi bánh chưng rồi mà gấu đen tinh không hề biết chuyện, cứ chạy ngoài đường là sẽ có người cản lại để quảng cáo phòng tập gym bơi lội học tiếng Anh. Mấy nhân viên tiếp thị này đừng nói là ngăn cản gấu đen tinh, mới chỉ nhìn gấu đen tinh lâu hơn một tí thôi đã bị gấu đen tinh chửi cho té tát. Nhìn cái đéo gì, đại ca, rèn, gấu đen tinh giận tím người, hèn cái con mẹ mày. Chung kết là gấu đen tinh đi đâu làm gì cũng đều rất suôn sẻ, đến nỗi gã còn tưởng thang máy trong trung tâm thương mại là một lượt chỉ chờ một người, chứ không thì sao mỗi khi gã vào mọi người đều nháo nhào chui ra. Kỳ thực gấu đen tinh là điển hình của kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Gã bị lừa vay nặng lãi, đến khi phát hiện ra cũng không báo cho cảnh sát mà là uýnh luôn thằng cho mình vay, thế mà lại thành hiệu quả. Dù sao gấu đen tinh cũng là người thô lỗ, phương châm là có thể đấm được thì đếch cần lắm mồm. Có điều, giờ gấu đen tinh đã nuôi một con mèo. Thành thử gấu đen tinh trở nên ôn hòa hơn nhiều, còn trả cả nợ lúc trước vì mèo sư tử bảo ở bên con nợ khó đòi xấu hổ lắm. Giờ ngày nào gấu đen tinh cũng ở nhà kêu meo meo, như các bạn đã biết những người nuôi mèo thường có xu hướng kêu meo meo hơn chính con mèo. Mèo sư tử và gấu đen tinh cuối tuần ở nhà thành thơi xem tivi, trông thấy tin tức. Ragdo tinh bất ngờ rút khỏi làng giải trí, Cascader Ragdo trở thành diễn viên chính trong bộ phim mới. Thì ra mèo sư tử bị bắt cóc khiến đoàn phim bị ảnh hưởng rất lớn. Anh Cam Bự và đạo diễn không thể dừng quay và đợi mèo sư tử mãi được, vì thế họ đã để Cascader Ragdo lên làm diễn viên chính. Giờ Cascader Ragdo cũng đã nổi tiếng và trở thành một ngôi sao lớn. Giờ đây khi nhìn thấy những thứ này, mèo sư tử lại chẳng cảm thấy gì. Có lẽ là sau khi trải qua hết thảy, nó cảm thấy rằng thay vì làm sao lớn dưới sự quản lý của một băng đảng xã hội đen thì làm một con mèo của người bình thường còn hơn. Tất nhiên, người bình thường, ở đây chính là con gấu đen giàu nứt đố đổ vách chỉ ăn chơi chứ đếch cần đi làm mà vẫn có thể mua được một căn biệt phủ với 100 triệu tệ từ trên trời rơi xuống. Thi thoảng nhắc tới chuyện này, gấu đen tinh đều sẽ cảm khái nói. Anh Tiểu Bạch sống khôn thác thiêng, thấy bọn mình yên ổn như này chắc sẽ mừng lắm. Mèo sư tử gật đầu, anh Tiểu Bạch với Tiểu Tiêu hồi còn sống cũng là người tử tế. Cả hai đều nghĩ mình có một cuộc sống êm ấm như này là nhờ Tiểu Bạch và Tiểu Tiêu, vì vậy đã lập một mộ bia trong khu vườn của biệt thự để tưởng nhớ đôi tình nhân xấu số. Tối đến, mèo sư tử không có việc gì làm bèn ra chỗ tấm bia trong vườn hoa để cúng bái hai người họ. Mèo sư tử nhảy từ biệt thự ra hoa viên, đứng trước bia mộ, đương định nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên thình lình thấy anh Tiểu Bạch mặc đồ trắng muốt, sắc mặt tái nhợt đứng dưới ánh trăng nhìn mình lom lom. Hết chương.